Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, trợ lý Triệu lo lắng. Tổng giám đốc Liêu, tôi biết ông không thích nghe, nhưng tôi vẫn phải nói. Trước đây bác sĩ đã dặn dò ông, thời gian này ông chẳng chú ý gì cả. Bác sĩ đã nói rồi, mặc dù ca phẫu thuật lần trước rất thành công, nhưng căn bệnh này vẫn có khả năng tái phát rất cao. Ông không thể ăn đồ cay và rượu. Còn nữa, ông không thể tiếp tục làm việc liên tục, phải nghỉ ngơi cho tốt. Liêu Chính Dân bực bội xoa xoa trán. Mặc dù lời của Tiểu Triệu rất phiền phức, nhưng lại đúng sự thật. Thực ra, trước khi đến thủ đô, ông ấy đã cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể. Chỉ là ông ấy cứ kéo dài, không đi tái khám. Năm xưa khi ông đi về phía Nam, cơm không đủ ăn, sau này có tiền thì lại không có thời gian chăm sóc bản thân. Ông ấy biết món nợ về sức khỏe rồi cũng phải trả. Nên khi được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày vài năm trước, ông ấy cũng không quá ngạc nhiên. May mắn thay, ở Hồng Kông có chuyên gia nước ngoài giỏi nhất, ca phẫu thuật cũng rất thuận lợi. Hơn nữa, ông ấy đã trải qua đủ mọi hương vị của cuộc đời. Sống thêm một ngày là một ngày, ông ấy cũng không sợ C, H, E, T đến vậy. Nhưng bây giờ thì khác, mấy chục năm qua, chưa bao giờ ông ấy muốn sống tốt như bây giờ. Không chỉ muốn sống tốt, mà còn muốn sống thật lâu. Sống đến 100 tuổi, để tìm lại tất cả những gì đã mất trong 30 năm qua. Trợ lý Triệu thấy Tổng Giám đốc Liêu hiếm khi không phản bác. Liền tiếp tục kiên nhẫn khuyên nhủ. Tổng Giám đốc Liêu, bây giờ bên nhà máy thực phẩm cũng đã đàm phán xong rồi. Phần việc còn lại giao cho tôi là được. Hay ông nhân cơ hội này về Hồng Kông kiểm tra sức khỏe đi. Liêu Chính Dân trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, cũng được. Vậy tôi sẽ về đó một chuyến. Đúng lúc cũng phải xử lý một số việc của công ty bên đó. Trong thời gian tôi không ở đây, cậu phải chú ý đến tình hình bên nhà họ Tô, đặc biệt là theo dõi chặt chẽ Lâm Gia Quốc. Ngày mai, cậu điều một số người từ Dương Thành đến đây trước. Trợ lý Triệu thấy Tổng Giám đốc Liêu đồng ý về Hồng Kông kiểm tra sức khỏe, lập tức đồng ý với tất cả yêu cầu của ông ấy. Yên tâm đi, Tổng Giám đốc Liêu, tôi sẽ theo dõi chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Trước khi rời đi, Liêu Chính Dân đặc biệt tự tay vào bếp, còn gọi Tô Nhân đến ăn cơm. Tô Ý và Chu Cận Xuyên cùng những người khác rất hiểu ý, không đi theo để làm bóng đèn. Kể từ đêm hôm đó, Tô Nhân có ý giữ khoảng cách với Liêu Chính Dân. DTVN Há Tưng lần này nghe nói ông ấy sẽ về Hồng Kông, bà ấy đành đồng ý đến. Khi Tô Nhân đến, thấy Liêu Chính Dân vẫn đang đeo tạp đề bận rộn trong bếp, bà chủ động muốn giúp ông ấy. Tôi thấy sắc mặt của ông không tốt, lần trước đi khám bác sĩ nói thế nào? Liêu Chính Dân giả vờ nhẹ nhàng. Không sao, chỉ là bị chảy xước một chút trong miệng thôi. Sắc mặt tôi rất tệ à? Có lẽ vì nghĩ đến việc ngày mai phải rời khỏi thủ đô nên tâm trạng có chút nặng nề. Nói xong, không đợi Tô Nhân hỏi thêm, ông ấy chỉ động giải thích. Tôi trở về Hồng Kông là vì bên công ty có chút việc gấp, luôn thúc giục tôi quay về, không thể trì hoãn được nữa. Nhưng sau khi xử lý xong việc ở đó, tôi sẽ quay lại ngay. Tô Nhân nghe vậy, chỉ biết gật đầu đáp lại. Vậy ông đi đường bình an. Liêu Chính Dân nghe xong không khỏi bật cười thành tiếng. Còn chưa đến lúc chia tay đâu. Ăn cơm trước đã. Hôm nay tôi đặc biệt nấu món Âu, không biết bà có quen không? Nói xong, Liêu Chính Dân liền bận rộn đem món ăn ra phòng khách. Tô Nhân nếm thử một miếng, mỉm cười, rất ngon. Lần trước Tiểu Ý dẫn tôi đi ăn món Âu, tôi thấy vị cũng giống như ông nấu. Liêu Chính Dân mỉm cười hài lòng. Nếu thích thì ăn nhiều vào. Bà gầy quá, Mặc dù luôn khuyên bà ấy ăn nhiều, nhưng Liêu Chính Dân lại ăn rất ít, như thể là chỉ muốn ngồi ăn cùng bà ấy. Trong bữa ăn, hai người đã nói rất nhiều về quá khứ. Khi ăn xong, Liêu Chính Dân mới lấy ra một món quà đã chuẩn bị sẵn và đưa cho bà. Tô Nhân nhìn thấy chiếc hộp liền biết đó là trang sức. Vội vàng từ chối, tôi không thể nhận đồ quý giá thế này đâu. Cách chương.